Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ cũng chỉ biết tìm đến những nơi như thế để tìm chốn cầu an cho lòng họ. Bình tĩnh hơn, ông xin nghĩ gia đình cũng như dòng họ, thịnh nhiều rồi cũng có lúc suy. Những chuyện không may, những cái chết đau lòng là việc rủi ro không tránh được. Bản thân tôi là người trực tiếp đào mộ các cụ lên để quy hoạch. Mình làm việc tốt báo hiếu tổ tiên, sao có thể coi là bị trừng phạt được. Tìm gặp ông trưởng họ. Ông trưởng họ tên Sương, tại một quán nước trong làng. Khi ông đang mải nói chuyện với những người hàng xóm, ông thở dài âu sầu. Tôi đã dồn được 20 triệu đồng để cải mộ cho bà lão, nhưng sau những chuyện đã qua, mấy đứa con chưa đồng ý. Chúng nó bảo để đi xem thầy xem thế nào đã. Nghe đầu câu trả lời của thầy khiến không ít người sởn gai ốc lo sợ. Dòng họ này bây giờ không được cải táng mộ, vì cứ hễ có một người nào được đào lên sẽ có một người nằm xuống. Ông Sương thoáng buồn kể chuyện mấy người con dâu của ông sợ rằng khi bốc mộ mẹ lên thì chồng các chị sẽ chết, vì thế các con ông lần trần mãi mà không dám làm. Lúc chúng tôi về thôn Bích Thủy cũng là lúc người con dâu của ông Sương đang lặn lội lên tận Bắc Giang tìm thầy xem bói cho vận hạn nhà mình. Những người trong dòng họ Lương biết bao ngày nay đã sống trong sợ hãi. Không những thế, họ còn phải luôn nhận được những cái nhìn ái ngại của người trong vùng. Sau những sự việc đã xảy ra, có người nghĩ rằng rồi bây giờ con cháu nhà họ Lương sẽ khó lấy vợ, lấy chồng, do ai biết chuyện cũng sẽ bất an, sợ ma ám. Câu chuyện của dòng họ còn có khi bị một số người gán ghép vào những chuyện không hay, xui rủi khác. Người xấu bụng thậm chí còn thêu dệt ra câu chuyện đổ lỗi cho người họ khác chết do họ Lương. Một người phụ nữ trong làng thì thào với chúng tôi: "Đây, cái vụ nhà chị hàng xóm cạnh nhà ông trưởng họ chết vì điện giật là một ví dụ. Người nhà chị bị điện giật đã đi xem bói thì được thầy phán rằng do bà vợ ông trưởng họ Lương trên đường về nhà bắt con cháu đi cùng, nhưng do cửa khóa không vào được nhà nên đã đi vòng phía sau. Không may nhà chị ấy lại ngay sau nhà bà này nên hồn ma bà này đã bắt đi." Những người trong dòng họ Lương muốn tin rằng những tai ương liên tiếp giáng xuống đầu họ bấy lâu nay chỉ là một sự rủi ro. Họ mong muốn tai ương đi qua, vận đen qua đi để người còn lại vẫn phải sống tiếp. Con cháu trong nhà sẽ lớn khôn khỏe mạnh, dựng vợ gả chồng sinh con cháu đẻ huề, mang lại phúc đức, thịnh hưng cho dòng họ, xóa bỏ lời đồn ma ám bấy lâu nay. Những người còn sống làm tròn trách nhiệm cải táng cho người khuất theo đúng tập tục văn hóa của Việt Nam. Vì sao chỉ vì hai con rắn mà phải chịu nhiều nỗi oa, nỗi đau đến thế? Một người đặt câu hỏi. Câu chuyện thứ hai: bí ẩn ở ngôi đền thiêng và chuyện người bắt rắn thần ngâm rượu. Từ cành cây đa cổ thụ sau ngôi đền bà, một chiếc rễ duy nhất lớn bằng cổ tay cắm sâu xuống ngôi mộ của đức bà Trinh Uyển Linh Từ. Chiếc rễ không buông thẳng mà mọc chéo. Người dân đồn đại rằng đó là đức bà hiển linh ban phát sức sống cho cây đa. Từ cành cây đa cổ thụ sau ngôi đền bà thuộc thôn Vinh Quang, xã Thanh Trù, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, một chiếc rễ duy nhất lớn bằng cổ tay cắm sâu xuống ngôi mộ của đức bà Trinh Uyển Linh Từ, người được thờ trong đền. Chiếc rễ không buông thẳng mà mọc chéo. Những chuyện rùng rợn. mải mê ngắm chiếc rễ kỳ lạ. Chúng tôi không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.